Xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuề xòa. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vi Vi tức giận đến mức giơ chân đạp Hoắc Kiêu. Kết quả Hoắc Kiêu thuận thế ngã xuống, kéo cô ngã theo, nằm đè lên cô trên giường. Hôn càng thêm mãnh liệt, Diệp Vi Vi nhất thời khóc không ra nước mắt. Vừa rồi chắc chắn là cố ý, cô muốn rút lại lời nói trước đó. Cảm thấy người này ngây thơ lại đáng yêu. Đợi đến khi Hoắc Kiêu chịu buông Diệp Vi Vi ra, cô đã toàn thân mềm nhũn nằm trên giường, tóc tai lộn xộn, mắt hạnh rưng rưng, bộ dạng như bị bắt nạt. Diệp Vi Vi cảm thấy lúc trước mình thật sự đã đánh giá quá cao bản thân. Cô ỷ vào dị năng của mình, lại được tẩy kinh phạt tủy, tố chất thân thể so với người bình thường tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không ngờ tới, lại thua dưới tay Hoắc Kiêu. Đương nhiên, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận vừa rồi mình không hề dốc hết toàn lực ngăn cản hành vi của Hoắc Kiêu. Cũng may người này còn có chút chừng mực, ngoại trừ ôm hôn, cũng không làm ra chuyện gì quá giới hạn. Diệp Vi Vi tức giận đá Hoắc Kiêu một cái, ý bảo anh đứng lên. Cũng may thân thể cô tốt, bằng không đã bị tên đàn ông chó má này đè bẹp rồi. Hoắc Kiêu vùi đầu vào vai Diệp Vi Vi, giọng khàn khàn. Đừng lộn xộn, một lát nữa anh sẽ ổn thôi. Diệp Vi Vi bất chi bất giác nhận ra sự khác thường, mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu, người này. Hoắc Kiêu sợ dọa tiểu cô nương trong ngực, vội vàng trấn an. Vi Vi, em yên tâm, trước khi kết hôn anh sẽ không làm vậy với em đâu. Hừ, nếu anh dám làm loạn, em sẽ đá anh, Hoắc Kiêu rầu rĩ đáp. Biết rồi, anh sẽ chờ đến đêm tân hôn. Diệp Vi Vi, đợi hai người thu dọn xong mở cửa. Mọi người trong nhà họ Hoắc đều đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ. Điều này khiến Diệp Vi Vi âm thầm thở phào, cuối cùng cũng không cần phải xấu hổ khi đối mặt với dì Lưu nữa. Chuyện chưa kết hôn mà bị mẹ chồng tương lai bắt gặp, cũng không biết dì Lưu có xem thường cô hay không. Dù sao ở thời đại này, Diệp Vi Vi ở trong phòng Hoắc Kiêu viết một bức thư cho người thân trong gia đình. Thuận tiện cũng kể một chút tình hình trong nhà mình cho Hoắc Kiêu nghe. Dù sao, hai người muốn kết hôn, những chuyện này đều không thể giấu riêng. Gia đình của Nguyên Chủ ở Kinh Thành cũng coi như là gia đình danh giá. Cha của Nguyên Chủ là phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh Đô, mẹ xuất thân từ gia đình có truyền thống y học, nhiều đời tổ tiên bên ngoại đều là ngự y, gia học uyên thâm. Nguyên Chủ có ba anh trai, anh cả Diệp Hoài Minh, năm nay 26 tuổi, là giảng viên đại học, chị dâu là bạn học thời đại học của anh. Hai người tự do yêu đương, sau khi kết hôn sinh một cậu con trai là Diệp Tinh. Anh hai Diệp Hoài Cầm, 23 tuổi, đang phục vụ trong quân đội. Anh ba Diệp Hoài Vũ, là anh trai song sinh với cô. Sau khi gia đình gặp biến cố lớn, bố mẹ cùng anh cả và anh ba đều bị đưa đi nông trường cải tạo. Ngay cả anh hai đang ở trong quân đội cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng may mắn là có cậu giúp đỡ nên cũng không đến nỗi nào. Chỉ là nếu muốn thăng tiến thì sẽ khó khăn hơn người thường một chút. Còn cô, là con gái được cưng chiều nhất nhà, khi gia đình gặp chuyện, bố mẹ vì muốn bảo vệ cô, đã để cô nhanh chóng tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình, đồng thời đưa toàn bộ số tiền mặt và các loại phiếu mà gia đình giấu đi cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đây là hành động bất đắc dĩ trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, nhưng đủ thấy bố mẹ và các anh yêu thương cô đến nhường nào. Thế nhưng Nguyên Chủ lại bị Triệu Minh Chiết và Diệp Huyền Huyền mê hoặc, chỉ muốn rũ bỏ gánh nặng gia đình, cảm thấy như chút được gánh nặng, chỉ biết chìm đắm trong tình yêu của bản thân, trong sách cho đến khi chết, cô cũng chưa từng nhớ tới bố mẹ anh chị em đang phải chịu khổ, có thể nói là vô cùng lạnh lùng bạc bẽo, cách trương.